Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 372. Không phải Amuro Baba, là Kaka, Ekoda quán cơm, tối hôm qua trong đầu không nắm lấy đồ vật lập tức xông ra. Hắn tối hôm qua liền vẫn cảm thấy có chỗ nào có tới, nhưng nhất thời không nhớ ra được đến cùng là cái nào. Hóa ra là Ekoda quán cơm. Ekoda quán cơm cùng Baker quán cơm quy cách gần như. Ở Ekoda quán cơm trước đại lâu có một cái rất lớn võ sĩ pho tượng. Võ sĩ tay giơ trường đao, lại như ở giơ một mặt cờ xí. Trừ Ekoda quán cơm, Ekoda đinh còn có cái khác nơi nào có võ sĩ pho tượng sao? Ta đây liền không rõ ràng. Viện bảo tàng nên cũng có đi. Còn có một chút tư nhân trang viên cũng yêu thích bày ra võ sĩ pho tượng. Chấm ngoặc kép, Aota Yoshikawa hơi hơi liệt kê một chút. Hắn bản thân biết cũng liền những thứ này. Ngươi hỏi cái này làm gì nha? Không có gì, có chút hiếu kỳ thôi. Nếu như hắn có thể giải ra hoàn chỉnh câu đố, có lẽ sẽ đi hiện trường nhìn. Người này thủ đoạn sát nhân, có chút hắn kiếp trước bóng dáng. Ra tay lặng yên không một tiếng động. Không lưu trước hà tay đuôi, thậm chí không trải qua nhỏ tra căn bản đo lường không ra là chết như thế nào. Có thể nói là tương đương sạch sẽ, cũng chính là hắn cho cảnh sát gửi giết người thư báo trước. Không phải vậy hắn nếu như trực tiếp phạm án, cảnh sát trực tiếp coi như làm bất ngờ cho xử lý. Căn bản sẽ không có người hoài nghi, từ trình độ nào đó tới nói, tên vô lại cũng là ở cho mình tìm độ khó. Loại hành vi này nói rất êm tai một điểm, có thể nói là giết người trước chuẩn bị nghi thức, nói không êm tai một điểm, chính là vì thỏa mãn chính mình một loại nào đó dục vọng. Rõ ràng có thể biết điều, nhưng một mực muốn cho cảnh mới biết, nhưng lại chỉ là nhường cảnh mới biết, không giống kít như vậy trắng trợn tuyên dương khiến cho mọi người đều biết. Nhìn như là ở đánh cảnh sát mặt, nhưng kỳ thực việc này chỉ ở cảnh sát bên trong truyền lưu. Mà tên vô lại nhìn qua cũng không có nháo đi ra bên ngoài ý tứ. Thái độ này liền rất làm người dự đoán. Ai, nghe nói không? Mấy ngày trước bỏ mình bên trong căn lão sư là bị người giết chết. À, xảy ra chuyện gì à? Kamikawa san tâm tư chính phát tán. Đột nhiên nghe được đằng trước mấy cái bạn học đàm luận lên bên trong căn trượng một sự tình. Cái này ta biết. Có người nói hắn là cái người mang tội giết người. Người khác vì báo thù mới giết chết hắn. Thật hay giả, ta trước đây còn từng nói chuyện với hắn. Rất hòa ái, hoàn toàn không thấy được a. Nếu như người mang tội giết người như thế dễ dàng bị ngươi nhìn ra. Vậy còn muốn cảnh sát làm gì? Hích, cũng vậy, chấm ngoặc kép, các ngươi là làm sao biết a? Chính là trường học trên diễn đàn a. Tối hôm qua lên đại gia thảo luận một buổi tối. Người cũng nhìn thấy. Đúng đấy, thiệt thòi ta còn muốn đi lễ truy điệu lên tặng hoa đây. Cái nào hiểu được hắn lại là tên xấu xa. Hắn giết người, sau đó bị người giết chết. Này đúng hay không trả lời một câu lời. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Ngoặc kép, nghe người chung quanh ngươi một câu ta một câu thảo luận. Kamikawa-san nhìn về phía Hoshinosu. Hắn nguyên tưởng rằng Hoshinosu không quá biết làm cái gì đấy. Đúng là không nghĩ tới hắn như thế đơn giản trực tiếp. Phát hiện có người ở nhìn hắn. Hoshinosu ngẩng đầu cùng Kamikawa-san đối diện một chút. Rất làm người ta bất ngờ. Bất ngờ. Hoshinosu đối với hắn thuyết pháp này có chút không rõ. Chính là cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không đi làm chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép. Dù sao Hoshinosu cho hắn ấn tượng thực sự là có chút sâu sắc. Có điều tóm lại. Này không phải việc xấu. Hắn hơi nhíu mày. Nói một ít người khác nghe không hiểu. Cảm giác làm sao? Cảm giác. Hoshinosu trầm tư một hồi. Có chút. Hài lòng. Chấm ngoặc kép. Kamikawa san cười. Cười chân tâm thực lòng. Người Amuro Baba biết đại khái sẽ rất vui mừng. Không phải Baba. Là Kaka. Khác nhau ở chỗ nào mà. Đều giống nhau tương đương. Aota Yoshikawa gãi gãi đầu. Hai người kia đang nói cái gì? Sở cảnh sát bên trong, mang theo nồng đậm vành mắt đen, các cảnh sát đem từ phòng hồ sơ bên trong tìm tư liệu chuyển tới. Trong phòng làm việc, tuy rằng phát sinh vụ án không ít, nhưng một đường sàng lọc hạ xuống, phù hợp kỳ thực cũng không có quá nhiều. Meguer cảnh sát, những này chính là mấy năm gần đây bên trong phát sinh hỏa hoạn sự cố tư liệu. Trong đó bị nhận định là bất ngờ ba cùng. Trong đó có người viên thương vong tổng cộng 8 lên. Mà ở này 8 khởi sự kiện bên trong có nổi lên 4 phía ở Mori tiên sinh dưới sự giúp đỡ tìm tới hung thủ. Mặt khác 3 lên bị phán đoán vì là chuyện ngoài ý muốn. Tsukamoto Junji đem cái kia 3 lên vụ án tư liệu đơn độc liệt đi ra. Thứ nhất lên là phát sinh gen sinding. Tử vong chính là một cái sống một mình bà lão. Nổi lửa nguyên nhân là ga nổi lửa. Thứ hai lên phát sinh ở hai đô. Tử vong chính là một đứa bé. Nguyên nhân là điện gia dụng lão hóa. Dẫn đến hỏa hoạn. Này lên vụ án ta có chút ấn tượng. Lúc đó biết được nhà mình phát sinh hỏa hoạn. Đôi kia cha mẹ từ công ty chạy về sau điên cuồng hướng về trong đám cháy hướng. Ta ngăn cản đã lâu mới đem bọn hắn cản lại. Chấm ngoặc kép. Sato đối với vụ án này ký ức chưa phai. Meguer cảnh sát gật gù. Vụ án này cũng là hắn làm. Hắn cũng nhớ tới. Vụ án này án phát nguyên nhân cũng rất bình thường. Vừa bắt đầu mạch điện lão hóa sản sinh lửa nhỏ. Nhưng khi đó cái kia trong nhà chỉ có một đứa bé. Phát hiện nổi lửa. Tiểu hài tử cuống quýt dùng nước đi dội. Gây thành cái này thảm kịch. Cuối cùng đồng thời đây. Cuối cùng đồng thời là một năm trước phát sinh ở Ekoda Đinh. Một nhà 4 người toàn bộ chết với hỏa hoạn bên trong. Meguer cảnh sát cau mày. Vụ án này lúc đó là bởi vì nguyên nhân gì? Gia đình kia ở khá là hẻo lánh. Nổi lửa thời điểm là hơn nửa đêm. Thế lửa thức dậy rất nhanh. Chờ đến phòng cháy chạy tới thời điểm toàn bộ gian nhà cũng đã nổi lên đến rồi. Sau đó vẫn không tìm được nổi lửa nguyên nhân. Thêm vào người chết người một nhà chết hết ở hỏa bên trong. Vụ án này liền bị phán đoán để ý ở ngoài tạm thời gác lại. Thanh tra, tên vô lại mục đích có thể hay không này lên vụ án có quan hệ. Sato cẩn thận lật xem lên tư liệu. Lại này không đầu không đuôi. Nổi lửa nguyên nhân không biết vụ án. Không bị người nhấc lên cũng còn tốt. Một khi bị người nhấc lên. Cái kia trung gian tất nhiên là có cái gì lúc đó không có quên rơi sự tình. Như đây là một việc vụ án giết người. Cố ý phóng hỏa giết chết một nhà 4 người. Chuyện này quả thật là chuyện không thể tha thứ. Rất có thể. Meguer cảnh sát thần sắc nghiêm lại. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến Sato nghĩ đến sự tình. Sato. Người hiện tại dẫn người lại đi đem vụ án này tra một lần. Cường điệu điều tra án phát sinh đêm đó phụ cận có người hay không trải qua. Người chết người một nhà có hay không theo người kết qua thù hận. Có động cơ giết người lại có người nào. Chấm ngoặc kép, Meguer cảnh sát liên tiếp liệt một chuỗi. Mọi người cầm sổ nhỏ nghiêm túc ghi nhớ. Cũng chỉ có những này còn chưa đủ. Meguer cảnh sát chăm chú nhăn lại. Lấy những nội dung này vì là chỗ đột phá. Có thể tra được như cũ có hạn. Hắn trầm tư một lúc, tiếp tục nói, vụ án này đã qua một năm, còn có thể tra được manh mối phỏng chừng có hạn. Các ngươi chủ yếu đến xem này kỳ vụ án xung quanh hàng xóm cái nhìn. Có người hay không vội vàng chuyển đi, có người hay không nhấc lên này nổi lửa tai án sắc mặt dị thường. Có người hay không bởi vì này người một nhà chết rồi mà thu được trọng đại lợi ích. Chấm ngoặc kép, từ những phương diện này tới tay. Hay là có thể tra được chút vật gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.